Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 73, nhân tâm là thịt làm, sao có thể không thiên? Thực hảo, không có gì có thể làm khó ta. Cố Vô Cần tự tin trả lời nói. Thẩm lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Cái này tiểu cháu ngoại từ nhỏ chính là chỉ số thông minh hơn người. Nếu không phải sao lại phát sinh như vậy nhiều không tốt sự tình. Bắt đầu phóng túng, hiện tại không biết có bao nhiêu ưu tú. Bất quá, cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi tính tình. Gần nhất thế nhưng tỉnh ngộ, muốn đi Cường Thịnh đi làm, như vậy cũng hảo, tổng so trường học không đi. Mỗi ngày cùng những cái đó bại gia tử đi ở một khối gặp rắc rối hảo quá nhiều. Bàn ăn bên kia, hai vị lão nhân gia ngồi ở chính giữa nhất, Kỷ Hoài Hương ngồi ở Thẩm lão thái thái bên tay phải. Cố Vô Cần ngồi ở Thẩm lão gia tử bên tay trái. Hoài Hương, người ăn nhiều điểm, ta cố ý làm người thích ăn khẩu vị. Thẩm lão thái thái cười tủm tỉm mà nhìn bên người nữ. Hai, quả thực là càng xem càng thuận mắt, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng không biết như thế nào lớn lên. Tuyết trắng, so với Phùng Tẩu thường lui tới cho nàng làm bánh hoa quế còn muốn bạch. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, lớn lên lại đẹp, ân, là khả nhân đau hài tử. Cảm ơn Thẩm nãi nãi, Kỷ Hoài Hương cười đáp lại. Thanh âm mềm mại, chỉ cần nghe thanh âm xác thật cũng là thực ngoan ngoãn. Đối diện, Cố Vô Cần đột nhiên ra tiếng, nghe nói, ngươi thích ăn chua ngọt khẩu vị. Này nói đường giấm ngó sen phiến ngươi khẳng định thích nói. Hắn liền gắp một mảnh dính dính liên tục ngó sen phiến. Cách cái bàn, hơi chút cúi người về phía trước, đem ngó sen phiến bỏ vào Kỷ Hoài Hương trong chén. Ngươi nếm thử. Kỷ Hoài Hương nắm chiếc đũa ngón tay buộc chặt. Đối tượng Cố Vô Cần tràn ngập hứng thú ánh mắt. A, này nam nhân, hắn tuyệt đối là cố ý. Cảm ơn, nàng cúi đầu. Cắn ngó sen phiến, hai vị lão nhân an vị ở bên cạnh nhìn, khẩn trương dưới, Kỷ Hoài Hương nhĩ tiêm tiêm đều đỏ. A Cần càng ngày càng sẽ săn sóc người, Thẩm lão thái thái vui vẻ mà nói. Dĩ vãng đứa cháu ngoại này đối mặt khác thân thích gia nữ hài tử đều là băng băng lãnh lãnh. Lúc này đối Kỷ Hoài Hương lại như vậy cẩn thận, có thể thấy được hắn cũng là không kháng cự như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Cố Vô Cần không nghĩ tới hắn cố ý trêu đùa Kỷ Hoài Hương hành động sẽ làm Thẩm lão thái thái trực tiếp kiên định trong lòng ý tưởng. Quả thực sợ hãi hắn. Cơm nước xong sau, Thẩm lão thái thái làm người phao trà, làm cho Giải Giải vừa rồi dùng bữa dầu mỡ. Hoài Hương a, lão bà tử ta nơi này có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Thẩm lão thái thái nhấp một miệng trà, chậm rãi mở miệng. Che kín nếp nhăn trên mặt cười đến vui mừng. Ân, Kỷ Hoài Hương buông trong tay cái ly, xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt ngoan ngoãn mà lắng nghe bộ dáng. Là cái dạng này, Thẩm lão thái thái nắm Kỷ Hoài Hương mềm mại tay nhỏ. Ta cùng lão Thẩm thương lượng qua, tưởng nhận ngươi làm chúng ta cháu gái, Thẩm lão thái thái nói vừa ra. Bên kia, Cố Vô Cần trong tay cái ly trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phanh, một tiếng, xanh lam sắc sang quý ngọc cái ly nháy mắt vỡ thành cặn bã. Người đứa nhỏ này, lớn như vậy lấy cái ly đều lấy không xong. Người ông ngoại khả đau lòng đã chết. Thẩm lão thái thái quay đầu lại nhìn thoáng qua bạn già. Kia trên mặt đau mình chi sắc rõ ràng thật sự. Tiểu tử thúi, vừa rồi cơm ngươi ăn không trả tiền. Thẩm lão gia tử trong lòng đau a. Đây chính là hắn phía trước chụp trở về đồ cổ cái ly. Một bộ tổng cộng mới 5 cái. Cứ như vậy nát một cái. Ông ngoại, cái ly ngươi muốn nhiều ít. Ta bồi ngươi nhiều ít. Bất quá, bà ngoại ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta giống như không có nghe rõ. Cố Vô Cần nguyên bản lười biếng mà dựa vào trên sofa dáng ngồi. Nháy mắt thay đổi, vòng eo đĩnh đến thẳng tắp. Ta nói, tưởng nhận Hoài Hương làm chúng ta cháu gái. Ngươi cũng biết chúng ta Thẩm gia chỉ có ngươi cùng đại ca ngươi hai cái cháu ngoại. Ta và ngươi ông ngoại đều muốn một cái vừa ý cháu gái. Hoài Hương nàng chính chính thích hợp. Thẩm lão thái thái lặp lại một lần. sau đó cười nhìn về phía bên người bị cả kinh sửng sốt nữ hài. Hoài Hương a, ngươi có nguyện ý hay không làm chúng ta Thẩm gia cháu gái a? A, Kỷ Hoài Hương là thật sự cảm thấy kinh ngạc, không có nghĩ tới hai vị lão nhân gia sẽ có ý nghĩ như vậy. Nàng tầm mắt rời về phía Cố Vô Cần bên kia, đối tượng đối phương đồng dạng kinh ngạc thần sắc, rõ ràng hắn cũng là mới biết được, nói như vậy, kia, Cố tiên sinh chẳng phải là thành ta biểu ca. Nàng nghẹn một chút yết hầu, có điểm phát là mờ ni, không được, ta phản đối, bên kia Cố Vô Cần một cái giật mình, Thanh Tuyển mặt banh đến gắt gao, không có nghĩ tới nhà mình ông ngoại bà ngoại sẽ có như vậy dọa người ý tưởng. Thế nhưng tính toán đem hắn tương lai lão bà biến thành hắn biểu muội. A Cần, ta xem ngươi đối Hoài Hương cũng không kháng cự, vì cái gì phản đối? Thẩm lão thái thái nhìn về phía nhà mình cháu ngoại, nói nữa, ngươi nhiều một cái muội muội không hảo sao? Không tốt, ta mới không cần cái gì lung tung rối loạn muội muội, Cố Vô Cần một đôi đen nhánh con ngươi như là bắt con mồi con báo. Cực nóng tầm mắt gắt gao tỏa định Kỷ Hoài Hương, cái gì muội muội, tình muội muội còn kém không nhiều lắm mà ni, ngươi không thích cũng không có quan hệ. Dù sao là ta và ngươi ông ngoại nhận cháu gái, ngươi không kêu Hoài Hương muội muội cũng có thể. Thẩm lão thái thái cho rằng Cố Vô Cần đối Kỷ Hoài Hương vẫn như cũ có điều mâu thuẫn, vừa mới bắt đầu lúc ấy còn mắng Kỷ Hoài Hương là kẻ lừa đảo. Hiện tại hảo rất nhiều. Tin tưởng hắn về sau sẽ chậm rãi tiếp thu Kỷ Hoài Hương. Cố Vô Cần đột nhiên đứng lên, cao lớn thân thể mang theo áp người khí chàng. Hắn đi nhanh bước qua đi, một tay đem Thẩm lão thái thái trong tay nắm tay nhỏ xả lại đây. Hắn thấp nhã thanh âm đề cao vài phần, mang theo bức thiết, bà ngoại, nàng không thể làm ngươi cháu gái, chỉ có thể làm ngươi cháu ngoại tức phụ. Kỷ Hoài Hương bị lôi kéo đến đứng lên. Ở Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử khiếp sợ dưới ánh mắt. Kia phi phi đỏ ửng từ tuyết sắc cổ vẫn luôn hướng lên trên lan tràn. Khuôn mặt nhỏ phát lăn nóng lên, trướng đến đỏ bừng, tay nàng bị nam nhân gắt gao nắm, nhịn không được dùng đầu ngón tay gãi gãi hắn. Này, này, các ngươi hai cái ở bên nhau. Sau một lúc lâu, Thẩm lão thái thái nhìn đứng chung một chỗ, nắm tay hai người. Không xác định hỏi, ân, ở bên nhau, Cố Vô Cần nhấp nhấp môi mỏng, thần sắc nghiêm túc, cho nên, bà ngoại ngươi đừng sằng bậy, bằng không ngươi cháu ngoại ta liền phải quang côn cả đời, nói cái gì ngốc lời nói. Thẩm lão thái thái trừng mắt nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái. Tiểu hỗn đản, giấu đến thật lợi hại, nếu không phải việc này, ngươi đều không tính toán nói cho ta cùng ngươi ông ngoại, Thẩm nãi nãi. Không phải hắn sai, là ta muốn hắn gạt không công khai, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh vì Cố Vô Cần biện giải. Tới, ngồi xuống, không cần đứng, chậm rãi bừng tỉnh Thẩm lão thái thái nở nụ cười. Đây là chuyện tốt, có cái gì hảo giấu giếm, đứa nhỏ ngốc, so với làm chúng ta cháu gái. Xác thật làm cháu ngoại tức phụ càng làm cho chúng ta vui vẻ, Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia. Tử đều không có coi trọng môn đăng hộ đối ý tưởng. Nếu không, cũng sẽ không có tưởng nhận Kỷ Hoài Hương làm cháu gái quyết định. Hiện tại thấy nàng cùng Cố Vô Cần đứng chung một chỗ. Chỉ cần từ ngoại hình đi lên xem, xác thật là xứng đôi thật sự. Tiên đồng tiên nữ bộ dáng, nhìn khiến cho người không rời được mắt. Thẩm lão thái thái dần dần cười khai mặt mày. Cũng khó trách A Cần cho ngươi lột cua xác. Gắp đồ ăn, ai, tuổi lớn, người trẻ tuổi này một bộ bộ, lão thái bà ta là quá chi độn, thế nhưng nhìn không ra tới a, nhà mình cháu ngoại cái gì tính nết. Nàng là biết đến, xuất thân phú quý, luôn là cao cao tại thượng, kiêu căng tính tình, phía trước Cố Vô Cần giúp Kỷ Hoài Hương lại là châm trà lại là lột cua xác. Lại là gắp đồ ăn, nàng nên nghĩ đến là chuyện như thế nào, Thẩm nãi nãi. Người một chút đều bất lão, khí chất chính là đỉnh đỉnh tốt, Kỷ Hoài Hương ánh mắt thanh thấu mà nhìn Thẩm lão thái thái. Chân thành mà khen nói, từ lão nhân gia ngũ quan thượng có thể thấy được, Thẩm lão thái thái tuổi trẻ thời điểm khẳng định là đại mỹ nhân. Vô Cẩn như vậy xoái khí bức người, nhất định cũng di truyền tới rồi. Thẩm nãi nãi ngươi tốt đẹp gen, nàng không cấm tán thưởng. Này, ta cùng ngươi nói, thật đúng là, ít nhiều di truyền ta, bằng không giống lão Thẩm như vậy. A Cẩn nhưng không có hiện tại như vậy xoái khí, tiểu cô nương miệng lau mật đường giống nhau. Đem Thẩm lão thái thái hống đến phá lên cười, biết đây là chính mình tương lai cháu ngoại tức phụ. Nàng nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt càng thêm từ ái nhu hòa. Nếu quang minh chính đại công khai, Cố Vô Cần cao lớn thân thể đơn giản tọa lạc ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh. Nương tựa nàng, đối mặt chính mình ông ngoại bà ngoại trêu ghẹo ánh mắt. Cũng chút nào không bận tâm ni nam nhân ra mặt dày, nhưng là Kỷ Hoài Hương ra mặt mỏng a, tay nàng còn bị bàn tay to nắm vuốt ve thưởng thức. Nhịn không được lại tránh tránh. Thừa dịp Thẩm lão thái thái quay đầu cùng Thẩm lão gia tử nói chuyện thời điểm, nàng đè thấp thanh âm, đừng nắm ta a, trở về lại dắt Cố Vô Cần bị nữ hài Thủy Linh Linh. Lượng lưng tròng đôi mắt nhỏ tạch liếc mắt một cái, tiểu tâm can không biết cố gắng mà nhảy nhảy, hằn ấm áp lòng bàn tay nặng nề mà vuốt ve non mịn mơ u bàn tay một chút. Ngay sau đó buông ra, hảo, phòng khách bầu không khí thực hảo. Thẳng đến 9 giờ nhiều, Cố Vô Cần không thể không đưa ra phải rời khỏi, nói muốn đem người đưa trở về. Thẩm lão thái thái đương nhiên không biết nàng coi trọng ngoan cháu ngoại cùng ngoan ngoãn nữ hài. Đã ở chung, vậy ngươi cần phải đem người đưa đến ký túc xá hạ. Nhìn Hoài Hương an toàn lên lầu, ngươi mới rời đi, không cần cấp người xấu một chút thương tổn ta cháu ngoại tức phụ cơ hội. Một cây tóc đều không thể thiếu. Biết không, ân, ta biết đến, Cố Vô Cần nào có không đáp ứng đạo lý. Hắn không chỉ có nhìn nữ hài lên lầu, còn bồi nàng vào nhà, sẽ không có người xấu. Nếu muốn nói bị khi dễ nói, cũng chỉ có hắn có thể khi dễ nàng, đem nàng khi dễ đến khóc. Hoài Hương a, có rảnh liền nhiều điểm tới tìm lão thái bà ta trò chuyện. Đem nơi này làm như là chính mình ra là được, Thẩm lão thái thái dặn dò nói. Ân ân, ta sẽ, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật đầu, lại là bồi lão nhân nói trong chốc lát lời nói. Kỷ Hoài Hương mới đi theo Cố Vô Cần rời đi, trở lại chung cư thời điểm đã gần 10 giờ, khoảng cách tân một năm còn có 2 cái giờ. Không biết có phải hay không đã bị vạch trần hai người ở bên nhau nguyên nhân. Biết Thẩm gia nhị lão không có để ý nàng cô nhi thân phận bối cảnh, còn như vậy thích nàng. Kỷ Hoài Hương trên mặt ý cười từ rời đi đến trở lại tới khi, liền vẫn luôn không có biến mất. Lại đây, Cố Vô Cần ngồi ở trên sofa, đối với bên kia lâng lâng nhân nhi nói. Làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương đá mềm mại màu trắng mau dép lê. Theo tiếng đi qua, Cố Vô Cần duỗi tay đem người kéo đến trong lòng ngực. Từ màu đen áo khoác lấy ra một thứ, phóng tới nữ hài bàn tay thượng. Ngươi tân niên lễ vật, Kỷ Hoài Hương kinh hỉ mà nhìn lòng bàn tay thượng son môi. Nàng mở ra cái nắp, là thật xinh đẹp đến chính hồng nhan sắc, nghe nói này khoản son môi là tinh xảo nữ hài tất khoản thu nhập. Ta rất thích, ngươi như thế nào sẽ biết muốn đưa cái này? Nữ hài hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, rõ ràng là thích, Cố Vô Cần thanh lãnh mặt mày cũng nhiễm vài phần vui sướng chi sắc. Sẽ không có cái gì có thể làm khó ta chỉ số thông minh, hắn ngữ khí mang theo vài phần đắc ý. Ân ân, là, ngươi chỉ số thông minh là 250. Đồ ngốc, ta nhớ rõ, Kỷ Hoài Hương mềm mại mà oa ở hắn trong lòng ngực. Mắt đen mang theo khát vọng quang, nhìn hắn, cần cần, ngươi giúp ta tô lên đi. Nhìn xem nhan sắc cùng ta xứng không xứng, nàng đem son môi ninh ra tới một đoạn. Sau đó đưa tới nam nhân trên tay, Cố Vô Cần nhướng mày, ta chọn tất nhiên là nhất thích hợp ngươi, nói như vậy. Trên tay hắn cũng động lên, nữ hài phối hợp hắn tư thế, đối mặt hắn ngồi xong, mang theo vết chai mỏng ngón tay đem nữ hài cầm bưng lên. Cố Vô Cần sâu thẳm ánh mắt dừng ở kia trương nho nhỏ môi đỏ thượng. Mặc dù không bôi son môi, Kỷ Hoài Hương cánh môi cũng là hồng nhuận có ánh sáng. một cái tay khác cầm son môi. Không biết vì cái gì Cố Vô Cần thế nhưng cảm thấy có vài phần khẩn trương. Đối với kia kiều nộn môi nhẹ nhàng mà dùng son môi điểm đi xuống. Một chút mà dựa theo môi hình bôi. Đỏ tươi nhan sắc ở kiều trên môi chậm rãi hiện ra mà ra. Giống vừa rồi Cố Vô Cần nói. Không có gì có thể làm khó hắn. Xác thật, ngay cả lần đầu tiên giúp nữ hài đổ son môi. Hắn cũng làm rất khá. Hoàn mỹ mà đem Kỷ Hoài Hương môi hình miêu tả ra tới. Chỉ có đồ ra một chút biên giới. Hắn cũng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà hủy diệt. Kỷ Hoài Hương hắc nùng kiều lớn lên lông mi giống lưỡng đạo cây quạt nhỏ. Không ngừng vẫy, thấy nam nhân ngừng lại. Nàng mới thẹn thùng lại cười khanh khách hỏi. Đẹp sao, chính màu đỏ môi, tiểu xảo trơn bóng. Sao quốc sắc mẫu đơn còn muốn diễm lệ. Non mịn da thịt bị làm nổi bật đến càng thêm tuyết trắng trong sáng. Nộn xinh xinh, thẳng làm người không rời mắt được. Cố Vô Cần ánh mắt nặng nề. Đâu chỉ là xinh đẹp. Hắn quả thực là tưởng một ngụm nuốt rớt nàng. Đẹp, sau một lúc lâu. Hắn ếch thanh âm nói. Ta liền biết, Cần Cần, ta không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Làm sao bây giờ a? Kỷ Hoài Hương đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Có điểm ảo não, thích, hắn muốn cái gì lễ vật? Cố Vô Cần đem người khấu khẩn ở trong ngực. Hắn thấp giọng ở nữ hài bên tai nói một câu cái gì? Chọc đối với Phương lập tức đỏ mặt, mặt mày lập tức tràn đầy thẹn thùng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.